Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2929, chương 2929, Hoa Thiên Hy. Xinh đẹp một mặt, tinh thần hải vực ra, ung ung, mãnh liệt không gian ba động, dạo rực lên, một hồi tiếp theo một trận sóng gợn, không ngừng cuộn sạch, để cho ở phụ cận đây một ít ma vật. Không ngừng tránh lui, thoát đi, kéo dài kém không nhiều trăm hơi thở thời gian. Rốt cuộc ở đó sóng gợn nhộn nhạo không gian chỗ, xuất hiện một kẽ hở. Ở kẽ hở bên trong, hai đạo thân thể từ trong lảo đảo ra. Phía sau còn đi theo một cái bóng đen. Phải chết, phải chết, bóng đen phát ra thanh âm. Chính là lão hắc, phía sau xuất hiện một cái to lớn đôi kẹp chặt. Một cổ kinh khủng hấp lực phải đem hai người một con chó cho lôi kéo qua đi. Chỉ là xuất hiện vết nứt không gian, cũng không có kéo dài quá lâu, cuối cùng khép lại, trốn ra được. Hoa Thiên Hy cả người rất chật vật, áo quần đã có thể so với cấp 1 đại đế thần khí, có thể cũng có nhiều hơn hư hại. Một vài chỗ lại là xuân quang chợt hiện. Giờ phút này Hoa Thiên Hy vậy một bộ mê người hình dáng, thật vẫn có khác một phen ý vị. Dịch Tiểu Phi ho khan, trạng thái cũng không tốt. Bất quá khi ánh mắt trong vô tình liếc về hướng Hoa Thiên Hy thời điểm, thật vẫn bị hấp dẫn một chút. Đừng nói, nữ nhân này còn rất có liệu. Dịch Tiểu Phi ánh mắt căn bản không có tị hiềm cái gì, rất nhanh liền bị Hoa Thiên Hy chú ý tới. Nếu là những người đàn ông khác, dùng cái này loại trực câu câu ánh mắt xem nàng thân thể, không thể nghi ngờ là đối với nàng khinh nhờn, bây giờ cũng sớm đã hài cốt không còn. Chỉ là Dịch Tiểu Phi bên này, nàng cũng có không biết làm sao. Hung hãn trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một mắt, nhìn đủ chưa, muốn không nên tới gần, xem một cái tử tế một chút. Lời nói này ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có chút lúng túng, tựa đầu phủi đã qua, nhìn bốn phía, bên này mặc dù còn không cách nào xác định ở địa phương nào, nhưng có trước một chút là có thể xác định, đó chính là đã rời đi tinh thần hải vực. Cuối cùng thật vẫn là hung hiểm, hai người thủ đoạn dốc hết dưới, mới tính là trốn thoát. Có thể nói, bất kể là lão hắc vẫn là Hoa Thiên Hy, cùng với Dịch Tiểu Phi, cái này hai người một con chó, thiếu một thứ cũng không được. Từ vậy địa phương quỷ quái đi ra, hô hấp nơi này không khí, Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt, mà Hoa Thiên Hy lúc này trên mình lại phủ thêm một kiện áo quần, đem một ít bại lộ địa phương thật tốt che lại. Bỏ mặc như thế nào có thể sống đi ra? Thời khắc này Hoa Thiên Hy đã đem Dịch Tiểu Phi trước khinh bạc ánh mắt quên mất. Tiếp theo, ngươi muốn làm gì? Bây giờ Hoa Thiên Hy còn không phải là tự do. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi hỏi, hồi đế lâm thành, bỏ mặc như thế nào? Đế thiên các còn dư lại thù lao, những cái kia mà hạch tinh phải dành cho. Được, đế lâm thành tương đối mà nói an toàn một ít. Bây giờ Hoa Thiên Hy cần một cái nơi an toàn. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi và Hoa Thiên Hy bay khỏi, còn như lão hắc liền lần nữa tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong. 15 ngày sau đó, đế lâm thành, Dịch Tiểu Phi và Hoa Thiên Hy thuận lợi đến, mặc dù trên đường gặp phải một chút phiền toái, có thể những cái kia phiền toái và tinh thần hải vực hung hiểm so với cái gì cũng không phải. Đế thiên các, Long tiền bối, thấy Dịch Tiểu Phi chiêu đãi một vị kia đại đế cường giả, rất là kinh dị, ta tới bắt thù lao. Dịch Tiểu Phi rất là trực tiếp, Long tiền bối bình an từ tinh thần hải vực trở về. Chúc mừng, chúc mừng, ngao ông phó các chủ, còn có những người khác đâu? Dịch Tiểu Phi đối với tình huống của những người khác cũng có tò mò, ngao ông phó các chủ, ở 30 năm trước trọng thương trở về, không có mang hồi một người, còn như và tiền bối cùng nhau 11 vị đại đế cường giả. Ta đế thiên các lấy được tin tức, vậy chỉ là một người thôi, có thể còn sống trở về, thực lực rất trọng yếu, dĩ nhiên vậy không thể rời bỏ vận khí. Nói như vậy, cộng thêm mình còn có Hoa Thiên Hy, chính là ba người, chuyến này thật vẫn là tổn thất thảm trọng. Rất nhanh liên quan tới Dịch Tiểu Phi trở về tin tức, vậy truyền đến Ngao Ương phó các chủ bên kia. Cái này Long Chấn Động có thể còn sống trở về, không đơn giản à? Nhìn bẩm báo truyền đạt tu sĩ, Ngao Ương vẫn là rất bất ngờ. Thời khắc này Ngao Ương so với năm đó muốn già nua không thiếu. Lần này tinh thần hải vực chuyến đi quá mạo hiểm. Phó các chủ, còn có một cái tin tức, chính là Hoa Thiên Hy là cùng Long Chấn Động cùng nhau trở về. Hẳn là hắn hai người chúng ta ở tinh thần hải vực gặp nhau, liên thủ xông đi ra. Đế thiên các tình báo vẫn là tương đương cường hãn. Hoa Thiên Hy tin tức cũng đã đạt được. Hoa Thiên Hy thực lực hùng hậu, cái này thì không kỳ quái. Con rồng này trấn vận khí không tệ, ban đầu phân tán có thể cùng Hoa Ngàn Hy gặp nhau. Ngao Ưng thời gian đầu tiên đương nhiên là cho rằng hết thảy các thứ này là Hoa Thiên Hy công lao. Hoa Thiên Hy và hắn cùng là 9 sao đại đế, thực lực Ngao Ưng là công nhận. Phó các chủ, vậy Long Chấn Động tựa hồ thu được không thiếu thiên địa linh vật, muốn cùng ta đế thiên các giao dịch. Trong này không thiếu đều là tinh thần hải vực có 102 thần vật. Cũng có cái gì có thể có được, một điểm này Ngao Ương cũng chưa thấy được bất ngờ. Tinh thần đan hoa, 7 sao đốc cỏ, thần tâm cửu liên cây, còn có đem biết được hết thảy. Nói ra, cái này làm cho Ngao Ương sắc mặt có một chút biến hóa. Thu hoạch phong phú à, vậy hắn muốn cái gì? Bẩm báo phó các chủ, hắn muốn 10.000 cái cửu phẩm ma hạch tinh, còn có 10 cái ngưng thần đại đế đan. Lên tiếng như vậy, cho dù là Ngao Ương đều có chút không chịu nổi. Như vậy hơn, ta đế thiên các tạm thời nửa hội cũng không lấy ra được. 10.000 cái cửu phẩm ma hạch tinh còn dễ nói, vậy 10 cái ngưng thần đại đế đan có chút khó khăn. Đế thiên các làm ăn ở loạn tinh ma hải là nổi danh, bọn họ sẽ không chiếm bất kỳ một người nào tu sĩ tiện nghi. Dĩ nhiên cũng không cho bất kỳ một người nào tu sĩ chiếm đi tiện nghi lớn. Đây cũng là bọn họ đế thiên các làm việc tôn chỉ. Để cho hắn tới và ta trò chuyện đi. Suy nghĩ một chút, Ngao Ương mở miệng nói, cái này chờ giao dịch hắn cũng không muốn buông tha. Hai người còn có thể thật tốt đàm phán một chút. Vậy bẩm báo tu sĩ gật đầu một cái, lui ra ngoài. Không tới 200 hơi thở thời gian, Dịch Tiểu Phi liền xuất hiện ở Ngao Ương chỗ ở đại điện. Long Chấn Động, ngươi có thiên địa thần vật, chúng ta đế thiên các quả thật rất cần. Bất quá vậy 10 cái ngưng thần đại đế đan, có thể hay không bàn lại nói? Phó các chủ, mặc dù còn thiếu chút nữa, nhưng ta hơn nữa một vật, có lẽ ngươi đế thiên các liền động lòng. À, cái này làm cho Ngao Ương có hứng thú. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, một quả đế tinh hướng Ngao Ương bên kia đi. Ngao Ương đón lấy, sau đó thần anh lực tiến vào. Từ từ, Ngao Ương ánh mắt có biến hóa, tinh thần hải vực một bộ phận kia khu vực bản đồ. Cái này tin được không? Mặc dù cho hắn, nhưng bên trong một vài chỗ bị che lại, trong chốc lát để cho Ngao Ương còn không cách nào phán định thật giả. Dĩ nhiên lấy Ngao Ương đối với tinh thần hải vực biết rõ, nhìn Dịch Tiểu Phi đế tinh bên trong hết thảy, có thể không giống như là giả. Đế thiên các ở loạn tinh ma hải địa vị, ta còn chưa đến nỗi mở cái này loại đùa giỡn. Chỉ cần vậy 10 cái ngưng thần đại đế đan, một quả đều không thiếu, ta liền đem hoàn chỉnh bản đồ dành cho phó các chủ ngươi. Ngoặc kép.